Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em ăn. Tôi là khẽ mở hai mắt. Cô mệt chết đi. Anh ta thật chẳng có chút kiên nhẫn. Bây giờ cô là bệnh nhân, sao anh ta có thể thô lỗ với bệnh nhân như vậy? Lê Dễ Húc trừng mắt nhìn cô, sau đó mới cầm thìa lên đút canh cho cô. Khi cô vừa mới ăn được một thìa đã lắc đầu. Thật khó uống. Khuôn mặt nhói nhán của cô nhìn lại. Nói thật, từ trước tới giờ cô chưa từng uống thứ canh nào khó uống như canh này. Cô không để ý khuôn mặt Lê Dễ Húc, nháy mắt đèn xì. Anh đặt chiếc thìa vào bát canh. Không uống. Được, quên đi, cho cô đói chết. Anh cảm nhận thấy có một bàn tay nhỏ lạnh cầm lấy tay anh. Tuy hơi khó uống một chút, nhưng vẫn còn uống được. Cô khẽ cười, cả gương mặt sáng bừng. Thực sự động lòng người. Nụ cười trong sáng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Sự tức giận của Dễ Húc đã vơi đi một nửa. Uống đi. Anh cầm chiếc thìa lên lần nữa, từng thìa đút cho Tô Lạc. Mà cô mỗi khi nuốt vào một thìa canh, hàng lông mày cô càng nhíu chặt hơn. Nhưng cô vẫn cố gắng uống hết bát canh hắn đút. Uống xong bát canh, cô nhắm mắt lại, dường như bát canh kia đã muốn lấy đi nửa cái mạng của cô. Lê Diệu Húc đặt chiếc bát trong tay xuống, vừa định rời khỏi phòng, bàn tay nhỏ bé lại cầm lấy tay anh. Ngón tay cô nhỏ nhắn xoa nhẹ vết thương trên ngón tay anh. Cô đoán không sai, những vết thương này kêu bệnh viện về đều không có. Mà bát canh lại khó uống như vậy, nhất định là anh đã nấu cho cô. Thật khó tưởng tượng, một người đàn ông cao cao tại thượng, làm sao có thể mặc tạp xề, nấu một bát canh khó uống. Tuy khó uống nhưng lại rất quý giá với cô. Cho tới bây giờ, không có ai đối xử tốt với cô như vậy, không ai cả. Anh có đau không? Giọng nói của cô có chút khàn khàn, dù sao cô mới từ từ ra viện, vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Lê Diệu Húc nhìn chằm chằm ngón tay cô đặt trên vết thương của ngón tay anh. Vừa rồi anh không cẩn thận cắt phải tay. Đau, không có cảm giác. Anh không có thời gian để nghĩ tới đau hay không. Vậy mà thân thể khẽ run. Anh cầm chiếc bát đứng dậy. Em nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài. Giờ như anh đang cố né tránh, đi ra ngoài đóng cửa lại trong nháy mắt. Trong cái nháy mắt đó, cả hai người đều có chung một cảm nhận cô đơn và kiềm nén. Lê Diệu Húc dựa vào cửa, mở đôi mắt đã nhắm thật lâu. Ngón tay anh phủ trên vết thương. Thực sự là rất đau, rất nóng. Từ trước tới giờ chưa từng có ai hỏi anh một câu như vậy. Anh có đau không? Khóe môi anh khẽ cong lên. Cảm giác này thực sự là ngoài ý muốn. Đau khiến cho người ta yếu ớt, mà Lê Diệu Húc anh không cần đến nó. Anh đi về phía phòng bếp, nơi đó còn một bát canh của anh. Đi vào trong phòng bếp, anh cầm một bát canh khác đưa lên miệng. Vừa uống được một ngụm, sau mặt trong nháy mắt đen thui. Tô Tử Lạc. Anh cắn răng nói. Cô có phải là đồ đần hay không? Canh như vậy cũng có thể uống được sao? Sao cô không nói gì chứ? Chẳng trách khi cô uống xong, sau mặt còn kém hơn lúc trước. Bát canh này từ đầu tới cuối là muốn lấy mạng người đó. Anh đưa tay đổ hết bát canh vào bồn rửa. Không biết uống vào có bị trúng độc hay không. Cái đồ ngốc kia. Anh thấp giọng nguyên rủa một tiếng. Ngón tay không tự chủ được vỗ nhẹ vào vết thương ở ngón giữa. Sự nhớ vết thương vẫn lưu lại cảm giác của cô. Rất kỳ lạ. Cũng rất đặc biệt. Từng giây từng phút trôi qua, Tô Tử Lạc đấu tranh ngồi dậy. Tay cố đặt ở sau đầu. Thuốc tê đã hết cho nên hiện tại đầu cô rất đau. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Nghe sắc trời bên ngoài. Ngoài trời đã tối rồi. Cô kéo chất chăn trên người ra. Bụng của cô đói rồi. Bát canh kia, cô nhẹ nhàng cười. Không đủ uống. Hai chân cô đặt nhẹ trên mặt đất có chút run rẩy. Một lúc lâu sau mới có thể đứng thẳng. Cô có cảm giác từ trong phòng đi sang ngoài là quãng đường rất xa. Cô dừng lại trước cửa phòng Dễ Húc ngơ ngác nhìn. Cô không biết khi nào thì anh sẽ đi ra ngoài. Cũng không biết khi nhìn thấy cô sẽ có phản ứng gì. Rõ ràng cô giận anh nhưng vừa rồi, anh vì cô nấu ra một bát canh khó uống, thì sự tức giận đã không còn. Bây giờ một chút tức giận cũng không có. Cô đi xuống cầu thang, trước mắt cảm giác mông lung. Cô khẽ xoa xoa mắt mới thấy được mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Trong phòng bếp cô mở tủ lạnh ra, cảm giác thật mát khiến cơn thể lảo đảo một chút. Cô nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mới lấy đồ trong tủ lạnh ra. Cô không thể làm nhanh được, bởi vì tay của cô không có nhiều sức. Chậm rãi thái đồ ăn, thỉnh thoảng từ phòng bếp truyền ra tiếng cắt thái đồ ăn. Cô làm cho mình một bát mì đơn giản. Cô ngửi mùi hương, gần như một ngày chưa ăn gì. Thật thơm, thật thanh đạm. Mấy lát cải thìa đung đưa trước mắt, chạm phải vài giọt mỡ cay đỏ, nhìn qua thực sự hấp dẫn, khiến người khác muốn ăn ngay lập tức. Nhất là với cô, một người đang rất đói bụng. Cô bừng bát mì ra ngoài, chuẩn bị ăn thì thấy Lê Diệu Húc bước nhanh tới, đứng trước mặt cô. Hùng hăng nhìn bát canh trước mặt cô. Anh thoải mái ngồi đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô. Hận không thể trực tiếp ăn cô. Tôi tự là khẽ chớp mắt, nhìn không rõ gương mặt, sau đó cầm đũa chuẩn bị ăn bát mì trước mặt. Tôi tự lạc. Lê Diệu Húc cắn răng nói. Anh nhìn bát mì trước mặt cô.